Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Cũng không tồi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, giờ em nghĩ lại thì thấy thật ra cũng chẳng có gì to tát. Thật ra không có gì to tát, có đôi khi ở thời điểm đối mặt với gian khổ, cô có thể cảm giác mình chắc chắn không chịu đựng nổi. Nhưng khi đã vượt qua được, suy nghĩ cẩn thận lại thì hóa ra cũng chẳng có gì, bởi vì những người yêu thương vẫn ở bên cạnh cô. Khi ở Mỹ, lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện, cách làm của cô vẫn ở bên cạnh cô. Nó kéo tay cô. Mẹ, chỉ cần là cách làm ở bên cạnh mẹ, mẹ con mình sẽ không sợ gì cả. Bởi vì cách làm có mẹ ở bên, cách làm thực sự không sợ điều gì nữa. Trác Chính Dương đưa tay xoa xoa tóc cô, không tiếp tục đề tài này nữa. Tối mai anh tới đón em, anh cùng em tham gia tiệc mừng của công ty. Anh dừng một chút. Không cần chuẩn bị quần áo, anh sẽ giúp em chọn. Trác Chính Dương. Đồng Nhan cau mày. Đàn ông bỉ ổi ở công ty em quá nhiều, giống như trước đây anh đã giúp em đuổi đi mấy con ruồi. Đương nhiên, em không cần cảm ơn anh. Em chỉ cần làm cơm tối ngon cho anh là được. Khóe miệng Đồng Nhan khẽ nhếch. Em cho rằng anh là bỉ ổi nhất đấy. Trác Chính Dương tủm tỉm cười. Có muốn anh thực sự bỉ ổi một lần cho em xem không? Nghĩ xa quá đấy, anh cút đi cho em. Hôm sau Trác Chính Dương quả nhiên gọi người đưa quần áo tới. Một bộ âu phục màu kem, sạch sẽ và sang trọng, phối hợp với nét kín đáo, làm tôn lên nét phong tình của người phụ nữ. Cách Lạp nằm trên giường, chống đầu nhìn cô. Trông mẹ bây giờ cũng giống một mỹ nhân đấy, cho dù đã sinh con rồi, nhưng vóc người mẹ cũng không bị ảnh hưởng mấy. Còn biết cách thưởng thức mỹ nữ sao? Đồng Nhan hỏi Cách Lạp. Cách Lạp suy nghĩ một lúc rồi đáp. Đương nhiên, có thể. Thực ra con vẫn tương đối thích mỹ nữ phương Đông hơn mấy cô nàng tóc vàng mắt xanh ngoại quốc. Nhưng con cũng không quá chú ý tới mấy cô gái đẹp đâu. Về phòng luyện chữ cho mẹ. Cách Lạp bi thương nói. Mẹ và ba Trác đi ra ngoài hẹn hò, con lại phải ở nhà luyện chữ. Thật không công bằng mà. Hẹn hò? Ai nói với con thế? Ba Trác. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, xe dừng ở chỗ nơi chuyên đỗ xe. Trác Chính Dương ở trên xe xoay đầu, nói với Đồng Nhan. Thật ra đã xem thường công ty của em, ăn mừng thôi mà có thể làm tại cảnh tâm viên này, xem ra là mời đại nhân vật nào tới đúng không? Giọng anh tùy ý, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình có vẻ không tệ. Đồng Nhan cười cười. Trác thiếu có thể tới tham dự liên hoan công ty chúng tôi. Đương nhiên là phải long trọng một chút. Trác Chính Dương khẽ cười một tiếng. Thôi đi, Đồng Nhan em hận không thể đem anh giấu đi. Làm sao có thể để cho một đám người kia biết được anh là ai? Anh cũng không phải là cô gái đáng yêu. Em giấu anh làm cái gì? Trác Chính Dương cả người bỗng nhiên nghiêng về phía cô. Một nửa khuôn mặt cô bị bóng dáng của anh che khuất. Không khí mập mờ khi anh ghé sát lại bên cô trong bóng đêm khiến Đồng Nhan hơi nheo mắt lại. Nhìn anh, mặt Trác Chính Dương cách cô rất gần, hơi thở của anh phả vào mặt cô, hơi nóng làm mặt cô cũng có chút nóng, một chút ngứa. Đồng Nhan mất tự nhiên, hơi quay mặt qua chỗ khác, sau đó anh xoay đầu, cười xì một tiếng. Không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua nhìn xem em có trang điểm hay không thôi. Đồng Nhan khẽ động khóe miệng. Anh thật nhàm chán. Trác Chính Dương cười cười. Ha ha. Đi thôi, thật tò mò rốt cuộc là mời những đại nhân vật nào. Cảnh tâm viên được coi là nơi mời cơm tốt nhất thành phố A. Nghe nói, nó từng là một cái dinh thự được sửa sang lại. Tất cả đầu bếp đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những món lớn như mãn hán toàn tịch, đến món nhỏ như cơm rang Dương Châu đều có thể đạt tới mùi vị rất đặc biệt, luôn đứng đầu. Mà ông chủ nhỏ phía sau cảnh tâm viên chính là Trác đại thiếu bên cạnh cô đây. Trác Chính Dương sau khi xuống xe liền dắt tay cô. Vì phải giúp em đuổi ruồi nên phải giả bộ giống một chút chứ. Đồng Nhan nhìn anh. Anh nghĩ cũng thật chu đáo. Trác Chính Dương cười cười, lôi kéo tay của cô, kéo tới một gian ghế lô. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tần Tổng, ngài xem Đồng Tiểu Thư không phải đã tới rồi sao? Lương Tuấn Siêu thấy có người đẩy cửa bước vào, liền cười nói với Tần Nhiên. Nhưng không chờ anh ta nói hết, sắc mặt của Tần Nhiên đã thay đổi. Lương Tuấn Siêu nhìn về phía cửa, xoắn xuýt nở nụ cười. Trác Thiếu. Trác Chính Dương tay dắt Đồng Nhan, nhoẹn miệng cười sán lạn. Tuy đã nghe Nhan Nhan nói đây là liên hoan nội bộ của công ty, nhưng liên hoan như vậy có thể dắt theo người nhà chứ. Cho nên tôi liền đi theo Nhan Nhan tới. Mọi người sẽ không để ý chứ. Trác Chính Dương nhấn mạnh hai chữ người nhà. Biểu cảm trên mặt tràn đầy ánh sáng, giống như chuyện này là sự thật vậy. Quản lý Lương cười. Trác Thiếu hạ cô đến là vinh hạnh của chúng tôi. Là vinh hạnh của chúng tôi. Đồng Nhan nhìn người phía trong gian ghế lô. Không nhiều người lắm. Cơ bản chỉ mời nhân viên quan trọng trong công ty. Lý Mạt Lị cũng ngồi ở một góc, mà Phó Tổng Lý Ngôn ngồi cạnh cô, ảm đạm. Có lẽ cô ả theo chân Lý Ngôn mà tới. Ông chủ công ty cô thế nhưng lại không tới. Ông chủ không hề để tâm tới chuyện của công ty này, đem mọi việc ủy thác cho Lý Ngôn xử lý. Trác Chính Dương lôi kéo Đồng Nhan đi tới, cẩn thận kéo ghế cho cô. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Chợt anh ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên ngồi đối diện, nở nụ cười. Hóa ra Tần Tổng cũng ở đây, thật là vừa khéo. Tần Nhiên nhìn lại, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua bọn họ, môi hơi mấp máy. Chắc Thiếu có thể tới, tôi cũng cảm thấy thật khéo. Trác Chính Dương cười ha ha. Không có cách nào khác, tôi phải trông chừng cô nàng này. Cô nàng này, khỏi cần nghĩ cũng biết là chỉ người nào. Đồng Nhan cố duy trì nụ cười khô khan. Cô nhìn Trác Chính Dương cười. Tần Nhiên cười ra tiếng. Thứ lỗi cho tôi luôn sơ sót. Không biết Trác Thiếu và cô Đồng... Tất nhiên, không nói hết mà nhìn về phía Đồng Nhan. Cô Đồng, không biết Tần Mỗ lúc nào có thể uống một chén rượu mừng của hai người. Đồng Nhan mỉm cười, liếc nhìn Tần Nhiên. Làm phiền Tần Tổng rồi. Nếu ngày nào đó gần đây... Tôi cùng Chính Dương có chuyện vui, nhất định sẽ mời Tần Tổng và cô Tống tới uống chén rượu mừng. Nhưng có điều... Đồng Nhan cười khẽ nói tiếp. Miễn là Tần Tổng không sợ người khác nói ra nói vào là được rồi. Tôi nghĩ với quan hệ của tôi và anh, chồng cũ đi tham dự hôn lễ của vợ cũ, dường như khiến người khác rất khó hiểu. Cho nên Tần Tổng không nên lơ là. Không cẩn thận một chút bị người ta bàn tán thì thật không dễ nghe chút nào đâu. Cô vừa dứt lời, cả khu ghế lô lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Sau đó không biết người nào lại khẽ cười. Đồng Nhan nhìn về phía Trác Chính Dương. Anh vui vẻ than thở, nói với cô. Muốn ăn món gì, anh gắp cho em. Đồng Nhan nhìn cao lương mỹ vị trên bàn ăn, không có một chút hứng thú nào. Cô nhìn Trác Chính Dương cười. Tự em gắp được, cũng đâu phải trẻ con. Em có đôi khi không khác gì trẻ con đâu. Trác Chính Dương vừa nói vừa gắp một miếng bánh vây cá mập vào trong chén vàng của cô. Em trước đây rất thích ăn món này. Nếm thử xem mùi vị có giống lúc trước không? Đồng Nhan nghe lời Trác Chính Dương nếm thử. Lập tức miệng tràn đầy hương vị. Cảm giác rất tốt. Hơn nữa không hề bị dính răng. Mùi vị quen thuộc khiến cô chợt nhớ tới hồi nhỏ ăn vây cá mập. Bởi vì cô thích nên dì Lý nhà cô sau khi cô tan học đều làm món bánh điểm tâm này. Khi bà ở phòng khách đọc báo, thấy cô vào, liền thản nhiên cười với cô. Nhan Nhan đã về rồi hả? Đói bụng chưa? Nếu đói thì đến nhà bếp ăn bánh điểm tâm đi. Khóe miệng Tần Nhiên mang theo ý cười. Tâm tình không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi của Đồng Nhan. Anh luôn có loại bản lĩnh này, có thể đem những cảm xúc trong lòng che giấu rất tốt. Cho dù hiện tại anh có đố kỵ đến điên cuồng, nhưng anh vẫn như cũ, có thể nói cười vui vẻ với người bên cạnh. Tầm mắt anh lơ đãng rơi vào món bánh điểm tâm trong bát cô. Anh biết loại bánh này, có điều chưa từng ăn qua. Anh không thích loại đồ ăn dinh dính này. Nhưng sau khi cô đi, anh từng gọi đầu bếp làm loại bánh này. Chợt có ý nghĩ không tốt. Phải chăng anh đang uống rượu độc giải khát trong tiềm thức của mình? anh cho phép bản thân làm chuyện điên rồ, giống như để thỏa nỗi nhớ mong một người. Lần này chúng ta có thể cùng Tần Thị hợp tác, không thể thiếu công lao của Đồng tiểu thư, cho nên tôi đại diện Vĩ Đạt mời cô một ly. Quản lý Lương cười híp mắt nói với Đồng Nhan. Đồng Nhan giơ ly rượu lên, cụm ly cùng anh ta. Lương quản lý khách khí rồi. Ly này tôi thay Nhan Nhan uống. Trác Chính Dương tiếp lấy ly rượu trong tay cô, cười với mọi người, sau đó một hơi uống cạn ly. Đồng Nhan cau mày nhìn anh. Dạ dày anh không tốt, khoe khoang cái gì? Cô nhớ có một lần hồi Trác Chính Dương còn học đại học, anh uống rượu xong liền bị xuất huyết dạ dày. Dù sao giờ anh cũng không chăm sóc tốt dạ dày của mình, nên dạ dày của anh vô cùng không tốt. Trác Chính Dương cười với cô. Nhan Nhan, em yên tâm đi. Giọng anh vui đùa, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đồng Nhan thản nhiên nói. Em chỉ sợ anh say mà lái xe thôi. Trác Chính Dương cười vô cùng mờ ám. Không sao, có em ở đây, anh làm sao mà say được. Ha ha, Trác thiếu và Đồng tiểu thư tình cảm thật tốt. Một vị cán bộ cao cấp của công ty nói với bọn họ. Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn tốt. Trác Chính Dương cười đáp, sau đó hết sức tự nhiên gắp giúp cô một miếng bánh phù dung vào bát. Hiếm khi Trác thiếu có thể tới tụ họp công ty chúng tôi mời ngài một ly. Lý Mạt Lị chợt giơ ly rượu lên, cười với Trác Chính Dương. Không biết Trác thiếu có thể cho tôi ít mặt mũi hay không? Trác Chính Dương lạnh nhạt nhìn qua Lý Mạt Lị, khóe miệng nhếch lên. Ha ha, tôi không muốn cho cô mặt mũi. Sắc mặt Lý Mạt Lị biến đổi, nụ cười như hoa vừa hé ra, lập tức ngượng ngùng, mở miệng nói. Trác thiếu, ngài thật biết nói đùa. Trác Chính Dương cười, phớt lờ cô ta. Đồng Nhan cúi đầu ăn, trong lòng rất thỏa mãn vì Lý Mạt Lị bị Trác Chính Dương làm cho bẽ mặt. Cô chợt phát hiện mình cũng thật hẹp hòi, giống như có một số việc đối với một số người cô có thể giả bộ với bọn họ vì trong công việc cô rất kiêng nể nhiều. Nhưng trong lòng cô khó mà độ lượng được giống như vẻ bề ngoài. Có thể nói là một người mang thù nhưng không dám báo. Cô hèn nhát, đến bản thân mình cũng tự coi thường. Bầu không khí bữa cơm tối lần này bề ngoài cũng không tốt như lần trước. Lần trước, mọi người có thể giả bộ ngu ngốc một chút, thực hiện tốt bề ngoài giả tạo này, ai cũng tự biết lấy. Nhưng lần này, có một số việc đã được công khai tại bàn tiệc. Hơn nữa hai người trong cuộc đều ngồi đây. Mặc kệ nói gì thì trong đầu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Huống hồ Trác Chính Dương và Tần Nhiên đều không phải người mà bọn họ có khả năng đắc tội. Bọn họ dù chỉ là công ty nhỏ, nhưng đối với đại nhân vật của thành phố A cũng phân biệt được, toàn là người họ không đắc tội nổi. Mà bây giờ lại là cái tình huống gì đây chứ? Ngay cả vai chính biểu hiện đều thật rừng rưng, còn bọn họ trong lòng đều xoắn xuýt lại. Nghe nói Trác gia có ý định kết thông gia cùng Lam gia. Tần Nhiên chợt mở miệng nói, lời của anh lạnh nhạt, chuyện chẳng liên quan mấy, nhưng anh cố tình đem chuyện này vạch trần ra. Trác Chính Dương sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng. Tần Tổng nghe được tạp chí Bắt Quái nào nói như vậy? Tần Nhiên cười nhạt. Không sao, Trác thiếu không cần để ý, tôi chẳng qua là nghe đồn thế thôi. Trác Chính Dương nhìn Tần Nhiên, nét mặt lười biếng, khóe miệng giễu cợt. Trước đây, tôi nghe Hà phu nhân nói, cô Tống có vẻ có tin vui, không có gì thay đổi. Tần Tổng năm nay có thể cùng Tống gia tiểu thư kết hôn chứ? Đồng Nhan ngẩng đầu, liếc nhìn Tần Nhiên, mặt của anh bỗng nhiên lạnh xuống. Anh không nên nói lung tung. Trác Chính Dương cười ha ha. Xin lỗi, nhanh mồm nhanh miệng quá, không cẩn thận ảnh hưởng tới danh dự của cô Tống. Khiến Tần Tổng tức giận rồi. Nói đến đây, anh dừng lại. Có điều hai người đã đính hôn rồi, dù chưa nhập sổ đỏ nhưng cũng là người lớn cả rồi, còn để ý chuyện này làm gì? Mọi người nói đúng không? Đúng vậy. Có mấy người phụ họa, nhưng lúc để ý tới sắc mặt của Tần Nhiên thì liền ngừng lại, biến thành ho khan. Đồng Nhan thực sự không chịu nổi nữa. Hôm nay đến kỳ kinh nguyệt của cô, tâm tình vốn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ lại bị hai người đàn ông này nói qua nói lại, đầu óc và bụng đều vô cùng khó chịu. sắc mặt cô Đồng có vẻ không được tốt. Lý Mạt Lị không chịu đứng ngoài xem trò vui, mở miệng nói, mang theo ý cười. Trác Chính Dương nhìn cô, nắm tay cô, suy nghĩ một chút. Xin lỗi, Nhan Nhan hơi khó chịu, chúng tôi đi trước, lần sau có cơ hội, chúng tôi mời khách. Trác thiếu khách khí rồi, Lý Mạt Lị cười nói. Nếu Tiểu Nhan khó chịu thì nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Trác Chính Dương đứng lên. Nhan Nhan, đi thôi. Trác Chính Dương kéo Đồng Nhan đi một mạch ra khỏi gian ghế lô. Bên ngoài gió mát làm tóc cô hơi rối, cô cảm thấy hơi lạnh. Trác Chính Dương đi rất nhanh, cô theo không kịp bước chân của anh. Bước chân của cô hơi lộn xộn. Đột nhiên Trác Chính Dương dừng bước, cô loạng choạng tiến lên, đụng phải lưng của anh, đau điếng. Trác Chính Dương xoay người lại. Đồng Nhan, nhìn thấy anh ta, em vẫn không thoải mái sao? Cô hơi thất thần. Không phải bởi vì anh ta. Vậy tại sao? Em nói đi. Em, cái đó tới rất khó chịu. Anh cười lạnh một tiếng, mãi sau mới nói. Hôm nay, em khiến anh rất thất vọng. Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười. Thất vọng gì? Không phải anh vẫn hy vọng gì nơi em chứ? Giọng cô tràn đầy châm biếm. Hôm nay anh giúp em diễn kịch cho bọn họ xem. Có thể đứng ở góc độ của anh, em cần phải cảm ơn anh. Anh giúp em nói ra những lời buồn nôn ấy. Nhưng nếu như anh đứng ở góc độ của em mà nghĩ, sau này em phải làm sao để có thể tiếp tục làm việc tại công ty? Em cần công việc, em phải nuôi sống bản thân, em phải nuôi Cách Lạp nữa chứ. Em phải cho Cách Lạp một cuộc sống đầy đủ. Em... Cô nói xong có phần kích động, giọng hơi gấp gáp, giống như một người cố gắng tranh cãi. Mỗi một câu của cô đều làm anh khó chịu tận xương tủy. Anh nuôi em. Gì cơ? Giọng của cô nhàn nhạt, bởi vì tiếng gió thổi nên cô không nghe hết, nhưng cũng nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Anh bất chợt nói ra câu này khiến cô trở nên lúng túng. Anh nói, anh nuôi em. Anh nhấn mạnh. Ánh mắt nhìn cô tha thiết. Nhàn Nhàn, em không nên giả ngốc với anh nữa, vì em thích giả vờ. Được, anh sẽ phối hợp với em. Nhưng anh đã giả vờ ngây ngốc nhiều năm rồi. Nếu anh tiếp tục, anh nhất định sẽ phát điên. Cái gì gọi là thanh mai trúc mã, anh trai, em gái. Trác Chính Dương anh không cần, anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh. Anh nói xong nhìn cô. Đồng tử mắt anh rất sáng, rất đen, giống như Tần Nhiên vậy. Bọn họ đều có một đôi mắt rất đẹp. Một người có đôi mắt lạnh nhạt. Một người có đôi mắt không hề câu nệ điều gì. Đôi mắt đẹp của anh giờ phút này cứ như vậy, ngơ ngẩn nhìn cô. Đôi mắt ấy vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không thể xem nhẹ. Đồng Nhan chợt bị sự nghiêm túc của anh làm cho sợ hãi. Cô nói, nếu anh đang nói đùa thì ngừng lại đi. Trò đùa này không vui. Nếu là nghiêm túc thì cũng dừng lại đi. Cô cười nhạt, hai chúng ta không hợp. Tay của anh đặt lên bả vai cô, gắt gao nắm chặt. Không thích hợp? Em mơ tưởng có thể dùng những lời này đuổi anh đi sao? Trác Chính Dương. Cô nhíu mày. Huống hồ, hai chúng ta không có gì là không thích hợp cả. Nếu không, em đưa hộ khẩu của em cho anh. Ngày mai, anh lập tức đi làm giấy đăng ký kết hôn. Trong mắt anh lóe lên, con ngươi sáng lạn, cứ nhìn cô như vậy. Không buông tha từng biểu cảm nào trên mặt cô. Ngay cả luật pháp cũng cho phép chúng ta kết hôn. Từ không thích hợp này của em ở đâu ra? Anh đừng náo loạn. Sắc mặt cô lạnh xuống. Dừng một chút, cô nói. Em với anh không giống nhau. Em không làm được. Anh cười. Vậy thế nào mới tốt? Đồng Nhan, anh đã không thể dừng lại được nữa rồi. Nét mặt Trác Chính Dương vô cùng lãnh đạm. Chợt anh nắm bả vai cô, kéo cô về phía trước, đối diện mặt anh, sau đó hung hăng hôn lên môi cô. Anh dùng tay kia nắm cằm của cô, cố gắng dùng sức khiến cô đau mà phải mở miệng. Chỉ cần thế, lưỡi anh liền xông thẳng vào khoang miệng của cô. Cô cố gắng đẩy anh ra, đáng tiếc sức của cô đánh không lại. Cô dùng chân ra sức đạp bắp chân anh, có điều anh không dừng lại. Lưỡi anh tùy ý xâm lược, càn quét miệng cô. Trong miệng anh vương vấn mùi rượu, tuy không nồng nhưng vẫn quấn lấy hơi thở của cô. Cô không hề thích mùi vị này, thậm chí hơi cảm thấy chán ghét. Mãi lâu sau, anh rốt cục hơi buông cô ra, gạt đi một giọt lệ trên khóe mắt cô. Đồng Nhan, đừng tưởng anh sẽ nhường em mãi. Lúc này anh sẽ không nhường em nữa. Anh sẽ theo đuổi em. Em đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng không sao. Anh đã xác định mình là ba của Cách Lạp rồi. Tần Nhiên dựa vào cây cột chạm khắc hoa văn, hơi nhắm mắt lại. Trong lòng vô cùng buồn bực, anh móc từ trong túi ra một điếu thuốc, sau đó thành thạo châm lửa. Anh hít một hơi thật sâu, khói từ mũi và miệng của anh xông ra. Vì anh hút một hơi mạnh nên bị sặc, khẽ ho khan, không tiếp tục hút nữa. Anh nghiêng người, dập tàn thuốc. Anh so đo gì chứ? Năm ấy anh không phải đã lựa chọn sao? Bây giờ anh làm gì còn tư cách mà so đo? Anh chưa bao giờ là người thích chịu thua. Cho nên anh không hề hối hận bất cứ chuyện gì đã làm. Anh luôn lựa chọn phương án có lợi với mình nhất. Giống như 5 năm trước, anh công phu sắp xếp mọi chuyện để báo thù. Vì thế anh chỉ có thể buông tay cô. Buông tay cô không phải là rất tốt sao? Cô gái kia rất phiền phức, vừa ngốc lại vừa không khéo léo. Buông tay cũng tốt, nếu không khi ở cùng cô, anh không còn là chính mình nữa. Tần Nhiên cười khổ một tiếng, đi ra ngoài cửa, dừng bên ngoài xe. Về thôi. Anh nói với tài xế, giọng mệt mỏi. Nhà nào ạ? Tài xế là một chàng trai trẻ tuổi. Anh chàng vô cùng thích Tần Tổng của bọn họ. Anh ta sùng bái những người đàn ông thành công mà Tần Nhiên không thể nghi ngờ là người đàn ông vô cùng xuất sắc, vô cùng thành công. Tần Nhiên trầm mặc. Nhà cũ. Tửu lượng của anh rất tốt, nhưng hôm nay mới uống được vài ly, anh đã cảm thấy đầu óc có phần quay cuồng. Anh dùng khớp xương ngón trỏ day day ở huyệt thái dương một lúc. Tần Tổng, cô Tống vừa gọi điện cho ngài, nhắc ngài không được quên uống thuốc. Đau đầu, dù chỉ là bệnh nhỏ, nhưng cũng phải nghiêm túc điều trị. Anh chàng tài xế trẻ hơi do dự, nói. Anh chàng biết rõ Tần Tổng không thích bọn họ nhắc tới cô Tống trước mặt ngài, nhất là mấy hôm nay. Lúc Tần Tổng xuất phát tối nay, tâm trạng không đến nỗi tệ. Nhưng bây giờ chắc chắn tâm trạng vô cùng không tốt, cho nên lúc cậu tài xế đề cập tới cô Tống, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Ừ. Tần Nhiên khẽ đáp. Hồi lâu anh mới nói thêm một câu. Bên phía Tống Hà Kiến có tin tức gì không? Ông ấy hy vọng ngài và cô Tống nhanh chóng kết hôn một chút. Kết hôn? Tần Nhiên hừ lạnh một tiếng. Âm sắc của anh vang lên trong không gian yên tĩnh trong xe, lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Ông ta không chờ nổi sao? Anh chàng tài xế cười một tiếng, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái lên. Năm nay, hoa mai trên núi Uyên Ương nở rất đẹp. Nếu Tần Tổng có hứng thú, có thể đi xem. Uyên Ương Sơn, thật không? Đúng vậy, hoa nở rất đẹp. Rất nhiều đôi tình nhân đều đến đó du ngoạn. Tần Tổng cũng có thể đưa cô Tống đi cùng. Cô Tống chắc chắn sẽ rất vui. Tần Nhiên trầm mặc, không trả lời. Ngả người dựa vào ghế xe, nhẹ nhàng nhắm mắt. Tần Nhiên, anh xem, cả một mảng lớn đều là cây hoa mai. Khi mùa đông tới nhất định sẽ nở rộ. Đến lúc đó chúng ta tới xem nhé. Em thích hoa mai? Ha ha, em chỉ thích người đi cùng ngắm hoa mai với em. Anh nhớ lại chuyện xưa. Xe dừng trước khu nhà cũ. Anh chàng tài xế trẻ tuổi xuống xe, mở cửa xe cho Tần Nhiên. Tôi đã gọi điện cho phu nhân rồi. Bà ấy đã biết hôm nay ngài về. Khu nhà Tần gia xây dựng theo phong cách châu Âu những năm 60. Trước đây thành phố quy hoạch tân trang lại, nhưng có điều mấy năm nay không biết vì sao nơi này vẫn không trùng tu. Ừ. Tần Nhiên đi thẳng về phía phòng khách. Cậu đã trở về. Bà giúp việc đứng ở cửa, nhận lấy áo khoác ngoài của Tần Nhiên, cung kính nói. Tần Nhiên gật đầu, sau đó hỏi. Mẹ tôi đâu? Bà ngoại anh là con nhà quan, cho nên mẹ anh từ bé đã là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Từ nhỏ bà đã giáo dục anh theo cách truyền thống. Từ bé anh đã kính trọng gọi bà là mẫu thân chứ không phải là mẹ. Có điều, người phụ nữ kia lúc vẫn còn là con dâu nhà anh lại thích gọi bà là mẹ. Mẹ anh không thích cô ấy bởi vì cô là con gái đồng cường quốc. Nhưng cô lúc nào cũng hao hết tâm tư đi lấy lòng mẹ. Không bao giờ cô vì chuyện bà lạnh nhạt với mình mà cảm thấy ủ rũ. Mẹ hình như không thích em, Nhưng không sao, em nhất định sẽ khiến mẹ thích em. Tần Nhiên đi vào trong phòng khách, sau đó ngồi xuống trước mặt một vị phu nhân. Mẹ. Phu nhân nhìn rất đẹp. Bà mặc một bộ sườn xám màu trắng dài, khoác một cái áo lông chồn, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai trắng mút. Bà chăm sóc nhan sắc khá tốt, dáng vẻ vẫn còn rất thướt tha. Nhưng nơi khóe mắt mơ hồ lộ ra nếp nhăn của năm tháng. Đôi mắt phượng của bà rất đẹp, rất nổi bật. Đôi mắt đẹp của Tần Nhiên chắc chắn được di truyền từ bà. Lâu rồi con không về nhà nhỉ? Bà Tần cười hỏi, giọng mềm mỏng. Khóe miệng Tần Nhiên khẽ mấp máy, coi như ngầm xác nhận. Thanh niên trẻ các con đều làm việc bán mạng, không chú ý nghỉ ngơi gì cả. Tần Nhiên khẽ cười vài tiếng. Bà Tần cười có vẻ không được tự nhiên. Bà dừng lại rồi nói. Đúng rồi, đứa bé Tử Khâm kia tới tìm con. Nó đang đợi con trên lầu đấy. Khóe miệng Tần Nhiên nhếch lên, im lặng. Mẹ và ông Tống đã bàn bạc qua. Có lẽ nên tổ chức hôn sự của các con sớm hơn đi. Tử Khâm đã có cốt nhục của Tần gia chúng ta. Việc này không thể kéo dài nữa. Bà Tần thản nhiên nói. Mang thai. Tần Nhiên khẽ cười. Mẹ tin sao? Bà Tần ngẩn ra, dừng một chút, mặt không đổi sắc. Cho dù chưa mang thai, quan hệ của con với Tử Khâm cũng không thể kéo dài nữa. Tần Nhiên đứng lên. Mẹ nghỉ ngơi đi, con lên tầng đã. Nhiên Nhi. Bà Tần gọi anh lại. Chẳng lẽ bây giờ con vẫn còn nhung nhớ người phụ nữ kia? Tần Nhiên dừng bước cười nhẹ. Chuyện này không phiền mẹ phải bận tâm. Nghe nói cô ta về rồi. Bà Tần suy nghĩ một chút lại hỏi. Còn dẫn theo một đứa trẻ. Tần Nhiên xoay người lại nhìn bà. Mẹ điều tra cô ấy. Sắc mặt bà Tần tái đi. Bà không trả lời câu hỏi của Tần Nhiên. Đứa bé kia nếu là của Tần gia, nhất định phải đưa về. Nếu không phải, chỉ có thể nói lựa chọn năm xưa của con vô cùng chính xác. Tần Nhiên hơi dựa vào tường. Trên đầu anh là chiếc đèn lồng xanh. Ánh sáng vừa lúc hắt lên một bên mặt, so với nửa mặt không bị chiếu, trông tối sầm hẳn đi vài phần. Giọng anh lạnh lẽo. Đứa bé kia có một nửa dòng máu của kẻ thù. Mẹ không căm ghét sao? Không có gì khiến mẹ phải căm ghét cả. Mẹ tuy không thích trẻ con, nhưng trên người nó cũng chảy dòng máu của Tần gia. Chỉ với điều này thì không thể để nó ở bên ngoài được. Đừng đi làm phiền cô ấy. Ánh mắt Tần Nhiên nhìn thẳng vào mặt bà, khẽ nói. Nếu không, mẹ vĩnh viễn không có được điều mẹ muốn. Nói xong, anh đi lên tầng. Anh đẩy cửa phòng, giật mình khi thấy người phụ nữ ngồi bên mép giường. Nếu tối ở lại đây thì đi tìm thím Lý, bà ấy sẽ chuẩn bị phòng cho em. Nếu về thì tìm chú Hà, chú ấy sẽ đưa em về. Tống Tử Khâm dường như không nghe thấy lời nói của Tần Nhiên. Cô cười. Em chờ anh lâu rồi. Đúng rồi, em đi hâm một nồi nước nóng, rồi em đi lấy cho anh. Tần Nhiên, tối anh về muộn, em phần cơm cho anh đi ăn nhanh đi, ăn xong nhớ bỏ bát vào trong bồn rửa nhé. Tần Nhiên khẽ lắc đầu, gạt bóng hình người con gái ấy qua một bên. Anh nhíu mày nhìn Tống Tử Khâm. Em ra ngoài đi. Tống Tử Khâm đi về phía anh. Sao vậy? Lại đau đầu sao? Em đi lấy thuốc cho anh. Không cần. Tần Nhiên lạnh lùng từ chối. Tống Tử Khâm cười, sau đó vòng tay ôm hông anh, vùi đầu trước ngực anh. Tần Nhiên, năm nay chúng ta kết hôn đi. Bác gái đã giục em nhiều lần rồi. Hy vọng em mau chóng sinh cho bà một đứa cháu trai mập mạp. Mãi lâu trên đầu cô mới chuyển tới một giọng nói lạnh nhạt, mỉa mai. Không phải em nói với họ, em đã mang thai rồi sao? Cơ thể Tống Tử Khâm cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên. Em... Anh không nghĩ là em ngu xuẩn đến thế. Có điều việc em làm lần này đúng là quá ngu xuẩn. Tần Nhiên, em chỉ là muốn... Anh ghét nhất là bị người khác ép buộc. Em cho rằng Tống Hà Kiến ép anh gắt gao như vậy thì anh sẽ cưới em sao? Tống Tử Khâm, em đừng quá ngây thơ. Nét mặt Tống Tử Khâm tái nhợt, trên người cô mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, tóc uốn quăn nay đã duỗi thẳng, thả trên vai. Ánh mắt của cô vốn to, bây giờ lại không hề có chút thần thái. Cô cắn chặt môi. Tần Nhiên, anh đối với em không phải quá nhẫn tâm hay sao? Tần Nhiên cười. Đó không phải lựa chọn năm ấy của em hay sao? Tống Tử Khâm tự cười giễu cợt. Cô ấy đã về rồi, cho nên anh đá em qua một bên sao? Đừng nhiễu sự, không có ích gì đâu. Tần Nhiên nhàn nhạt nói, sau đó đi vào bên trong, bỗng nhiên quay người lại. Còn nữa, đem quần áo ngủ trên người em thay ra đi. Tống Tử Khâm nhìn anh rất lâu mới nói. Anh cùng cô ấy không thể nào quay lại được, anh không hiểu sao? Anh và cô ấy không thể nào. Ra ngoài. Trong nhóm bạn chúng ta, quan hệ của Đồng Nhan với cha từ bé đã khiến cho chúng ta hâm mộ. Bác Đồng rất yêu thương cô ấy cũng rất yêu cha của mình. Không nói tới những việc ấy, thì cái chết của cha cô ấy là vì anh. Chỉ cần một lý do này thôi, anh và cô ấy không thể có khả năng quay lại. Cho nên, anh đừng nên ôm ảo tưởng nữa. Tống Tử Khâm chậm rãi nói. Cô nói không nhanh, từng chữ nói ra đều cực kỳ rõ ràng. Anh và cô ấy không thể. Cô lại nhấn mạnh. Tần Nhiên nhìn cô, nét mặt không tốt. Anh nói em đi đi, em không nghe thấy sao? Đi. Tống Tử Khâm cười khẽ. Anh gọi em tới, anh đuổi em đi, em phải đi sao? Cô nhìn về phía anh. Tống Tử Khâm, em không phải là Đồng Nhan để cho anh đùa bỡn, giở trò trong lòng bàn tay. Tần Nhiên liếc nhìn Tống Tử Khâm, lộ ra tia cười. Đừng so sánh với cô ấy, cô không xứng. Trên mặt Tống Tử Khâm trắng bệch. Em không thua kém gì cô ta, ít nhất em không ngu như cô ta, yêu một người đàn ông phá hủy cuộc đời của mình. Ha ha, nếu cô đủ thông minh thì đừng thách thức giới hạn nhẫn nhịn của tôi. Giọng Tần Nhiên rất lạnh, lộ rõ sự ẩn nhẫn. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên sàn gỗ, lạnh như băng. Tống Tử Khâm bi thương nói. Tần Nhiên, vì sao anh không nhìn thấy em? Em thực sự rất yêu anh, không hề thua kém cô ta một chút nào. Tại sao anh không nhìn thấy chứ? Cô nhìn anh tiếp tục nói. Sau khi cô ta trở về, em vô cùng sợ hãi. Nhất là khi biết cô ấy sinh con cho anh, em càng sợ hơn. Tuy em luôn hiểu rõ, trong lòng anh chỉ có cô ta. Nhưng em tự nói với mình rằng, người đứng bên cạnh anh là em. Một ngày nào đó, anh sẽ thích em. Miễn là em đủ cố gắng thì sẽ có được vị trí trong lòng anh. Khi em còn nhỏ, đã rất thích câu chuyện mài sắt thành kim. Em vẫn cho rằng chỉ cần cố gắng, kiên trì, cuối cùng mây tan sẽ thấy rõ trăng sáng. Vì thế em liền mài mãi, hy vọng có một ngày mình có thể mài thành một cây kim, rồi có thể dễ dàng chạm vào tim anh. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, em mài giũa bao năm như vậy, chỉ khiến mình nhỏ mọn, thấp hèn, vẫn chẳng thể nào tiến vào bên trong bức tường vững chắc của anh. Xin lỗi. Giọng anh rất mệt mỏi. Câu xin lỗi này thay vì nói là lời xin lỗi thật lòng, thì thà nói rằng anh muốn nhanh chóng xua đuổi cô đi chỗ khác thì đúng hơn. Em không muốn anh xin lỗi, bởi vì em sẽ không để cho anh được toại nguyện. Tống Tử Khâm nói khẽ, giống như đang lẩm bẩm. Chợt cô ngẩng đầu. Từ lúc đính hôn, anh liền vạch kế hoạch chờ đợi cô ta quay về và đá em qua một bên sao? Cho nên anh chưa bao giờ đụng vào em. Anh thà đi tìm người phụ nữ khác cũng không tình nguyện chạm vào em. Anh đính hôn với em chỉ vì muốn kích thích Đồng Nhan trở về mà thôi, đúng không? Tần Nhiên quay mặt đi. Tuy em hiểu, nhưng em vẫn luôn ôm hy vọng trong lòng, bởi vì anh và Đồng Nhan căn bản không thể quay lại. Thật không thể hiểu nổi, chẳng qua anh chỉ dựa vào việc cô ta yêu anh, vì vậy sẽ không tính toán ân oán lúc trước, rồi quay lại bên cạnh anh sao? Huống hồ 5 năm trôi qua, anh còn có thể đảm bảo được cô ấy còn yêu anh hay không? Đừng quên, bên cạnh cô ta còn một Trác Chính Dương. Trác Chính Dương dừng xe lại, im lặng, móc điếu thuốc trong túi ra. Đang định châm lửa thì liếc nhìn Đồng Nhan ngồi bên cạnh, rồi ném điếu thuốc trong tay qua một bên. Nhan Nhan, anh lạnh nhạt nói. Hệ thống sưởi trong xe mở vừa đủ, cô bỗng thấy buồn bực. Em xuống trước, bây giờ khuya lắm rồi, anh không cần tiễn em. Cô nói xong, định mở cửa xe. Trác Chính Dương đột nhiên nghiêng người qua, bàn tay đang đặt trên tay lái, nắm chặt lấy tay cô. Chờ chút. Khoảng cách giữa mặt của anh và cô rất gần. Đồng Nhan hơi ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy lông mi dài và cong của anh. Bên dưới hàng mi là con ngươi đen, chan chứa tình cảm. Anh nghĩ nếu hôm nay không nói rõ ràng với em, thì ngày mai em lại xem anh như một kẻ ngốc. Bản lĩnh này của đồng nhan em thì anh đúng là không bằng được. Đó là chuyện gì cũng có thể giả bộ như chưa từng xảy ra. Anh nói. Đồng nhan rút tay lại, chần chừ. Thực ra cô không biết phải nói gì. Bây giờ cô lòng dạ rối bời, giống như cầm một quả cầu len, chỗ nào cũng thấy bế tắc. Cô không biết tháo từng nút thắt từ đâu, chỉ sợ không cẩn thận thì cả quả cầu len này sẽ bị cô càng làm càng rối, trở thành một cái nút thắt không thể gỡ. Chính Dương, chúng ta đừng dây dưa nữa. Đồng Nhan yên lặng nói. Không thể. Chắc Chính Dương xúc động chen ngang lời của cô, bất chợt to tiếng, ở trong xe nghe có vẻ cao vút. Về chuyện này, em đừng mơ. Vì sao anh nhất định phải như thế? Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Hai chúng ta không thể. Cô nhìn Trác Chính Dương. Em là một người phụ nữ đã có con. Vậy thì sao? Anh hỏi. Miễn là anh bằng lòng, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ giải quyết tốt. Đồng Nhan cười nhạo, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Trác Chính Dương. Con ngươi xinh đẹp của cô chợt sáng lên, lấp lánh như sao. Có người nói cuộc sống khó khăn sẽ làm cho đôi mắt của người phụ nữ mất đi thần thái ban đầu. Nhưng ánh mắt của cô, cho dù trải qua 5 năm vẫn tràn đầy ánh sáng. Vậy mà bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ lóe ra sự giễu cợt lạnh nhạt. Cô nói. Đúng, không sao. Chẳng qua là em không xứng với anh thôi. Bây giờ xã hội hài hòa, mọi thứ đều coi trọng sự cân bằng. Nhưng em và anh chính là điều phá vỡ sự hài hòa đó. Trác Chính Dương nghe xong chỉ hận không thể bóp cổ cô. Anh thật muốn bóp chết người phụ nữ này. Anh thở gấp. Anh không cho phép em khinh thường bản thân mình. Đồng Nhan hơi sửng sốt, sau đó nói. Có lẽ chẳng qua đây chỉ là em viện một lý do dễ nghe. Quan trọng là em không yêu anh. Cô khẽ cười. Có thể nếu nỗ lực thì một số chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Ví dụ sự chênh lệch về giai cấp, hay là việc em là một bà mẹ đơn thân. Có lẽ em thực sự có thể bước vào cánh cửa Trác gia. Nhưng có một số chuyện dù nỗ lực cách mấy cũng vô ích, giống như chuyện em không yêu anh. Giọng của cô rất hờ hững. Hơn nữa càng hờ hững bao nhiêu lại càng nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Nhỏ tới mức cô phải lặp lại lần nữa. Trác Chính Dương, em chưa từng thích anh, cho nên làm sao có thể cùng anh ở một chỗ chứ? Tay Trác Chính Dương đặt trên bả vai cô, chậm rãi buông xuống. Đầu anh quay qua nhìn cửa sổ xe. Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Một nửa khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối. Mãi lâu sau anh mới nói. Không sao. Câu không sao này của anh khiến cho đầu óc cô cứng đờ. Trong tiềm thức của cô không nhận ra nổi câu không sao này có phải là do anh chưa định nghĩa được những lời cô nói. Cô nói cô không thích, anh thấy không sao? Hay là nói cô với anh dù có lý do trên vẫn không sao? Không sao. Anh không quan tâm rốt cuộc em có thích anh hay không. Miễn là em ở bên cạnh anh, như vậy là đủ. Anh nhìn cô. Bởi vì anh cam tâm tình nguyện, cho nên em đừng thấy nó là gánh nặng. Trác Chính Dương. Đồng Nhan nhìn anh nhưng không nói nên lời. Trong ngực cô thấy chua xót, ở bên trong nơi ấy từ từ thít chặt, sau đó chậm rãi tạo thành những cơn đau. Cơn đau trong cơ thể lại quay ngược lại. Vì luôn được người khác giúp đỡ nên cô luôn thấy biết ơn và sẽ rất cảm động. Nhưng rất ít khi giống như lúc này, cảm động tới hỗn loạn, cảm động đến mức bản thân cô cảm thấy bất lực. Cô im lặng rất lâu, Trác Chính Dương cũng không mở miệng nói chuyện. Bầu không khí giữa cô và anh tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng đồng hồ trên tay anh chạy. Cô không thể để cuộc đời của anh bị lãng phí. Cô đã tự phí phạm cuộc đời của chính mình, không thể níu kéo một người nữa giống cô được. Ha ha, thật ra em không ngại. Cô quay đầu, gằn từng chữ. Anh sẵn lòng chấp nhận, nhưng em không muốn đồng ý. Anh không biết được em là một người sống có lễ giáo thế nào. Em thà lấy một người em thấy có cảm giác, còn hơn lấy một người có tiền, có quyền. Nhưng tiếc rằng, đối với anh, em một chút cảm giác cũng không có. Cho nên, xin lỗi. Nói xong cô mở cửa xe. Gió lạnh bên ngoài thổi tới khiến cô tỉnh táo hơn. Chợt cô nói một câu nói hết sức bình thường. Trác Chính Dương, anh xứng đáng với một người tốt hơn. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em và Cách Lạp. Em thực sự rất biết ơn anh. Trác Chính Dương ngồi trong xe, mặt anh không chút thay đổi. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu, nhìn người đứng bên ngoài, nói một cách rõ ràng. Đồng Nhan, em không đuổi được anh đâu. Nói xong, anh khởi động xe, quay đầu, sau đó khoa trương rời đi. Đồng Nhan lên lầu thấy Trình Mai Mai đang nâng cằm, nét mặt buồn bã, thấy cô về, mở miệng hỏi. Nhan Nhan, nếu một người đàn ông sau nhiều năm quay lại muốn làm lại từ đầu với cậu, với loại ngựa giống ăn lại cỏ này, người phụ nữ đó phải tỏ thái độ gì? Đồng Nhan suy nghĩ một chút. Thiệu Vũ Hành tới tìm cậu sao? Trình Mai Mai gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu con ngựa kia mà tới tìm mình trực tiếp đun anh ta thành thuốc, cho Cách Lạp bồi bổ cơ thể. Đồng Nhan cười, sau đó đi tới phòng Cách Lạp xem nó đã ngủ chưa. Hôm sau ở phòng uống nước của công ty, Đồng Nhan nghe được một đoạn trò chuyện. Vừa rồi rốt cục là thế nào? Thực sự nhiều xe xảy ra tai nạn. Nghe em họ tôi nói, bệnh viện đó có một bệnh nhân chuyển tới, khiến cả bệnh viện đều chấn động. Bệnh nhân nào mà ngạo mạn vậy? Nghe em họ tôi nói, hình như là cháu trai của Trác Thông Du, giám đốc điều hành trẻ tuổi của khoa học điện tử và công nghệ VK đấy. Trác Thiếu? Không thể nào. Cô biết anh ta à? Anh ta là nhân vật trên trang bìa của tờ báo Kinh tế và Tài chính. Nhìn anh ta cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Đồng Nhan nắm chặt cốc thủy tinh trong tay. Cô đi tới bên bàn làm việc, đặt cốc xuống. Sau đó lại xác định một lần nữa là đã để cốc cân đối trên bàn hay chưa. Đầu ngón tay của cô đặt trên cốc thủy tinh trở nên trắng bệch. Cô hít sâu vào, sau đó mở khóa túi sách, lục tìm tên liên lạc trên điện thoại. Cô tìm rất lâu mà không tìm được số của Trác Chính Dương. Thật ra số điện thoại cô lưu trong máy cũng không nhiều, nhưng cô đã tìm đi tìm lại mấy lần, vẫn không thể tìm được dãy số kia. Bỗng nhiên cô nhớ ra, có khả năng tìm anh ở phần người mới liên lạc gần đây. Cô vội bấm vào đó, tìm thấy ba chữ Trác Chính Dương. Trái tim như bị một lớp màng mỏng bao quanh, khiến máu không lưu thông được. Cô nhấn phím gọi, đợi rất lâu, nhưng không có ai nghe máy. Cô không kịp xin nghỉ, đi thẳng xuống lầu, gọi một chiếc taxi, tới bệnh viện. Cô đi theo một y tá, tới phòng VIP, bên trong truyền tới giọng của Trác Chính Dương, không hề có chút kiềm chế. Cô nói với viện trưởng của các người rằng tôi phải xuất viện. Còn nữa, trong tay cô cầm cái gì đấy? Đồ ăn bệnh viện mà như thế này sao? Nghe thấy giọng nói đầy cáu gắt của Trác Chính Dương, dây đàn bị kéo căng trong lòng Đồng Nhan mới buông lỏng. Lúc cô chuẩn bị quay người bước đi thì bị gọi lại. Đồng Nhan, em vào đây cho anh. Đồng Nhan dừng bước, hơi do dự rồi đi vào phòng bệnh. Cô nhìn Trác Chính Dương, một chân anh bị bó bột, treo lên, mặt bị xây sát nhẹ, còn lại thì vẫn tốt. Trác Chính Dương nghiêng nghiêng liếc cô. Sao em tới đây? Sau đó đuổi hai y tá bên cạnh ra ngoài. Nghe nói anh bị tai nạn, em tới thăm. Trác Chính Dương quăng đầu sang một bên, sau đó nói. Nếu anh không sao, em có thể về. Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Được, em đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Cô đi tới cửa, lúc chuẩn bị mở cửa, giọng nói tức giận của Trác Chính Dương vang lên phía sau. Nhan Nhan chết tiệt, em đúng là không có lương tâm. Đồng Nhan xoay người lại. Không phải anh bảo em đi sao? Trác Chính Dương hừ lạnh một tiếng, tựa đầu vào thành giường bệnh. Vậy bây giờ, anh đổi tên thành quay về. Đồng Nhan phì cười. Cô liếc nhìn chiếc cặp lồng đặt trên bàn trà, cạnh ghế sofa. Đúng là thức ăn của Cảnh Tâm Viên đưa đến, vẫn chưa mở ra. Cô hỏi anh. Ăn chưa? Chưa. Tay vẫn còn cử động được, em lấy cháo cho anh. Anh chịu khó chút. Cô mở cặp lồng đóng kín trên bàn ra, đổ vào trong bát sứ trắng men xanh, đưa cho anh. Trác Chính Dương nhìn cái bát trong tay cô. Tay hình như bị gãy xương, bác sĩ nói không nên cử động. Đồng Nhan đành phải đút cho anh. Há miệng ra nào. Trong mắt Trác Chính Dương toát nên sự vui vẻ. Này, nóng, cẩn thận chút. Đúng là có tài năng sai khiến người khác, có ăn hay không? Không ăn thì đổ. Trác Chính Dương vui vẻ, thở dài. Khó có dịp được sai bảo em, cho nên phải tận dụng cơ hội thật tốt. Đổ không có lương tâm. Trác Chính Dương chợt cắn cái thìa trong miệng. Đồng Nhan kéo thìa lại, nhíu mày. Trác Chính Dương, anh có thể trẻ con hơn nữa được không? Anh nhả thìa ra, trong mắt chứa đựng niềm vui, mở miệng nói. Nhan Nhan, em tới anh rất vui. Đồng Nhan rất ngạc nhiên, sau đó tức giận nói. Em chỉ tới xem anh chết chưa thôi, nhưng tai nạn như thế mà anh còn sống, anh đúng là sống lâu đấy. Trác Chính Dương khẽ mỉm cười. Hôm qua anh rất lo lắng, lo rằng liệu em còn quan tâm tới anh nữa không? Nói đến đây anh dừng lại. Nhưng anh không hối hận khi nói cho em biết, bởi vì nếu như càng giấu, anh sẽ càng không có cơ hội. Đồng Nhan khuấy cháo trong bát, chợt tiếng điện thoại vang lên. Trác Chính Dương do dự rồi đưa điện thoại lên. Mẹ. Mẹ già, yên tâm đi, con không sao. Không phải tới, con không giống như mẹ nói đâu, con không sao. Gọi cô ta tới làm gì? Danh thiếp của con bé ấy lúc ẩn lúc hiện trước mặt con, thật khó chịu. Được rồi, không nói nhiều nữa, con cần nghỉ ngơi, con cúp máy đây. Đồng Nhan đặt cháo một bên. Em phải đi đây, em còn chưa xin phép nghỉ, bây giờ phải quay lại, anh nghỉ ngơi đi. Trác Chính Dương ngẩng đầu nhìn cô. Được, vậy buổi tối khi nào tới thì mang thức ăn cho anh đi, cháo tẩm bổ này rất khó ăn. Chắc tối em bận. Có việc cũng phải tới. Trác Chính Dương, anh... Đi đi, anh phải nghỉ ngơi. Đồng Nhan vừa trở lại công ty thì bị quản lý mắng cho một trận. Cô gật đầu lia lịa, chị quản lý thấy mắng cũng không có ích gì, đành bỏ qua cho cô. Về làm việc cho tốt đi. Cô làm việc cho tốt tới khi tan ca. Lúc chuẩn bị về thì nhận được một tin nhắn của Trác Chính Dương. Buổi tối anh muốn ăn lươn hấp, nhớ đừng cho gừng. Đồng Nhan nhíu mày soạn tin. Em có việc không thể tới. Nhưng suy nghĩ lại, vẫn là nhắn cho anh một tin. Ừ. Trên đường đi tới trường tiểu học Hạnh Phúc đón Cách Lạp, cô tạt qua một siêu thị mua lươn. Khủng hoảng kinh tế ở thành phố A ảnh hưởng tới nhiều thứ. Ví dụ một cân lươn đắt hơn hẳn 2 đồng. Khi cô lên xe buýt, tivi trên xe đang chuyển qua một quảng cáo tìm vợ. Cô gái ngồi trước cô hỏi bạn trai cô ta. Nếu như có một ngày em mất tích, anh có đi tìm em không? Chàng trai kia nói. Không tìm, vừa khéo có thể tìm bạn gái mới. Cô gái cười đánh lên người bạn trai, mắng yêu. Đồng Nhan cười, cúi đầu nhìn túi lươn, cảm thấy thật khó chịu. Cô một mặt muốn vạch rõ ranh giới với Trác Chính Dương. Mặt khác, dù cô có vạch rõ giới hạn thì nhiều lần vẫn cứ thế, lấn qua cái vạch ấy. Cô tự nói với mình, tình cảm của cô với Trác Chính Dương chỉ là cảm kích. Sự cảm kích này có thể giúp cô phân biệt rõ tâm tình phức tạp. Nhưng có một số việc, chính cô cũng không tin tưởng được bản thân mình. Như bây giờ, cô rõ ràng là một người tràn đầy mâu thuẫn. Cô xách theo lươn, đi tới trường Cách Lạp. Đã tan học một lúc, dù học sinh đã về nhiều, nhưng chắc chắn Cách Lạp nhất định vẫn ở trường đợi cô. Vì buổi sáng lúc đưa Cách Lạp đi học, cô đã bảo nó chiều tối sẽ tới đón. Trước kia, nếu như cô đến muộn, nó sẽ ở lớp học, làm ra vẻ tội nghiệp chờ cô. Đồng Nhan đi tới phòng học lớp 1A, nhưng Cách Lạp không ở đó. Cô nhìn quanh bàn học trong lớp, tất cả đồ vật phía trên đều đã thu dọn, ngăn nắp. Trong lòng cô hơi hốt hoảng, lấy điện thoại, gọi cho Trình Mai Mai. Nếu Trình Mai Mai tới đón Cách Lạp, thì cô ấy nhất định sẽ gọi điện cho cô. Vì thế trường hợp Trình Mai Mai đi đón Cách Lạp rất thấp. Cô mơ hồ có một suy đoán, hơn nữa lại có xác suất rất lớn. Điện thoại Trình Mai Mai được kết nối. Cô ấy nói chưa đón Cách Lạp. Khi cúp điện thoại, cô bỗng nhắc nhở. Có thể là Tần Nhiên không? Sau đó nói. Nhàn Nhàn, chờ mình. Mình với cậu cùng nhau đánh giết đến nhà bọn họ, đưa tiểu Cách Lạp quay về. Đồng Nhan suy nghĩ. Cậu ở nhà chi viện đi. Có chuyện gì mình sẽ gọi cho cậu. Trình Mai Mai yên lặng. Sau đó ấp úng nói qua điện thoại. Được. Đồng Nhan tìm cô Lý, chủ nhiệm lớp Cách Lạp. Cô Lý đang ngồi trong phòng làm việc trang điểm. Thấy cô tới thì nhiệt tình hỏi thăm cô có chuyện gì. Cô hỏi có phải Cách Lạp đã được người khác đón đi không. Cô Lý suy nghĩ rồi nói. Hình như được một người phụ nữ đón đi. Cô ta nói mình là gì của Cách Lạp. Trong lòng Đồng Nhan nóng như bị lửa đốt. Cô đứng lên. Cô Lý, cô là một cô giáo. Tôi hy vọng cô có thể có trách nhiệm hơn. Nếu con tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô cứ chờ bị nghỉ việc đi. Cô Lý bị dọa bởi khí thế của Đồng Nhan, không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi cứ tưởng... Đồng Nhan không thèm quan tâm tới cô ta nữa, đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên, chạy tới tòa nhà Tần Thị. Cách Lạp có lẽ bị Tống Tử Khâm đón đi. Cô bây giờ không có lòng dạ nào để suy nghĩ vì sao Tống Tử Khâm lại muốn đón Cách Lạp nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được con trai mình. Cô không có số điện thoại của Tống Tử Khâm, cho nên chỉ có thể tìm Tần Nhiên. Trong tiềm thức của cô hiểu rõ, nếu như Tống Tử Khâm đón Cách Lạp đi thì chắc chắn là do bà Tần ra lệnh. Những chuyện như thế này, Tần Nhiên đứng ra giải quyết thì dễ dàng hơn. Suy cho cùng thời gian này, Tần Nhiên cũng không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nên đối với việc đột nhiên xuất hiện một đứa con trai này, anh ta sẽ không làm quá đáng. Nhưng bà Tần thì không như vậy. Tới tòa nhà Tần Thị, vào đại sảnh, cô phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới có thể vào trong. Hai cô gái xinh như đóa hoa đứng trước mặt cô, nhã nhặn nhắc nhở. Cô à, xin lỗi, nếu như không phải nhân viên thì cần xuất trình giấy tờ. Nếu không chúng tôi không thể để cô vào được. Nếu cô nhất quyết đi vào, chúng tôi phải gọi bảo vệ. Cô gái đứng ở sảnh, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, vô cùng dễ hiểu. Sau đó tươi cười đúng mực ngăn cô lại. Tôi tìm Tần Tổng có việc. Cô nói với anh ta, tôi là Đồng Nhan, gọi anh ta xuống gặp tôi. Đồng Nhan nói. 5 năm trước, cô là phu nhân Tần Thị. Ở Tần Thị không ai là không biết cô. 5 năm sau cô lại bị Lễ Tân giữ lại, cho rằng cô là người phụ nữ cố tình gây chuyện. Đồng Nhan! Tiếng gọi sau lưng hơi ngập ngừng, giống như đang thử thăm dò xem cô đúng là cô hay không. Giám đốc Kỳ, xin chào. Lễ Tân chào hỏi lễ phép với người kia. Đồng Nhan quay người lại. Dẫn tôi đi gặp Tần Nhiên. Kỳ Dự Văn hơi do dự, sau đó cười với cô. Đi theo tôi. Kỳ Dự Văn đưa cô vào thang máy chuyên dùng cho quản lý cao cấp của Tần Thị, vì thế có rất ít người. Người đi qua đều mặc âu phục đi giày da, ăn mặc rất chỉnh tề. Điều này công ty nhỏ của cô không thể so sánh được. Đẳng cấp chênh lệch vài phần. Hiện nay, Tần Thị còn cùng công ty Vĩ Đạt, bọn cô hợp tác. Cô nghĩ tới thì cảm thấy thật nực cười. Kỷ Dự Văn cười nói với cô. Tôi rất bất ngờ khi thấy cô ở Tần Thị. Đối với Kỷ Dự Văn, cô không quen biết mấy. Anh ta và Tần Nhiên đều là du học sinh trao đổi. Tần Nhiên không có bạn bè, nhưng quan hệ với Kỷ Dự Văn xem như không tệ. Khi cô và Tần Nhiên qua lại với nhau, tự nhiên là biết người đàn ông này. Trước đây cô đối với anh ta cũng quen biết xã giao. Cô lúc đó mặt dày mày dạn, rất thích tặng đồ cho Tần Nhiên, tặng liên tục. Đôi khi người trung gian lại chính là Kỷ Dự Văn. Đồng Nhan nhếch miệng cười, xem như là trả lời. Kỷ Dự Văn nhìn cô. Biết cô trở về lâu rồi, vì bị tên kia đẩy tới Nam Phi mấy tuần lễ nên không kịp tới thăm cô. Đồng Nhan cười châm biếm. Anh khách sáo rồi. Kỷ Dự Văn hơi sững sờ, sau đó im lặng, mãi tới khi thang máy tới tầng 65. Anh ta nói với cô. Phòng làm việc của Tần Nhiên vẫn không đổi, cô vào đi. Cảm ơn. Đồng Nhan khách khí nói, đi vào bên trong. Kỷ Dự Văn nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ thở dài. Cô gái trước đây luôn trêu chọc mình là tiểu văn tử đã không còn nữa. Trong lòng cảm thấy hơi nuối tiếc. Tầng 65 của Tần Thị bố trí vô cùng đơn giản. Hai bên kính cường lực đều đặt cỏ cây xanh biếc. Giày cao gót 3 phân của cô đi trên sàn gỗ, khẽ phát ra tiếng vang. Sau khi ly hôn, cô chưa từng nghĩ tới có ngày bản thân mình lại bước tới tầng 65 này. Hôm nay có thể đến, thật là may mắn. Phía trước văn phòng Tần Nhiên có mấy cô thư ký đang làm việc. Cô thư ký lớn nhất thấy Đồng Nhan đi tới, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô là thư ký cũ nên có thể nhận ra Đồng Nhan. Cô ta đi tới, nói. Cô Đồng, chờ một chút, tôi vào thông báo. Đồng Nhan dừng lại, ra hiệu cô ta vào thông báo. Một cô thư ký khác đi tới, hỏi cô. Xin hỏi cô có muốn uống gì không? Đồng Nhan lắc đầu, tôi không tới uống trà. Cô thư ký đó cười cười với cô, sau đó quay về bàn làm việc của mình. Sau khi cô ta về, bên cạnh có người khẽ xúc động, nói: Nhìn kìa, là Đồng Nhan đấy, không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây. Ừ, thấy rồi, là một mỹ nhân. Xuyệt, nói khẽ thôi. Lúc này cô thư ký trưởng đi ra. Cô Đồng, Tần Tổng mời cô vào. Đồng Nhan cười với cô ta, rồi đi vào văn phòng của người điều hành Tần Thị. Cô đẩy cửa, đầu Tần Nhiên đang vùi trong đống văn kiện ngẩng lên. Anh im lặng, sau đó nói: Vào đi. Đồng Nhan đi đến trước bàn làm việc của Tần Nhiên, vào thẳng vấn đề. Không thấy cách làm, tôi nghi ngờ cô Tống đón nó đi. Hy vọng ngài có thể bảo cô Tống đưa con tôi về. Tần Nhiên sửng sốt, ánh mắt rơi vào túi lươn cô cầm bên tay trái, giống như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói. Chưa từng ăn món này, chút nữa cùng đi ăn nhé. Đồng Nhan giễu cợt. Xin lỗi, tôi không có tâm trạng tiếp Tần tiên sinh đi ăn, tôi còn phải tìm con, sau đó về nấu cơm cho nó. Tần Nhiên thản nhiên nói. Nếu Tử Khâm dẫn nó đi, Cách Lạp sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô không cần lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ đưa cô đi tìm nó. Thái độ này của Tần Nhiên khiến cho Đồng Nhan thấy lạnh người, châm biếm nói. Không làm phiền Tần tiên sinh, như vậy đi. Anh cho tôi số của Tống Tử Khâm, tôi tự đi tìm. Sắc mặt Tần Nhiên tối sầm, anh suy nghĩ rồi nói. Tôi đưa cô đi. Khóe miệng Đồng Nhan khẽ nhếch lên. Phiền Tần tiên sinh. Tần Nhiên mặc cái áo vest đen vào, nhìn cô. Đi thôi, tôi biết Cách Lạp đang ở đâu. Đúng như cô đoán, Tần Nhiên lái xe đi về nhà họ Tần. Anh ở phía trước lái xe, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại im. Đồng Nhan cúi đầu, liếc nhìn túi lươn, ngửi thấy mùi hơi tanh. Cô đột nhiên nghĩ, hôm nay làm lươn hấp, có lẽ chắc Chính Dương không được ăn. Đúng lúc ấy cô thấy trong túi sách rung rung. Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên là chắc Chính Dương gọi tới. Cô hơi lưỡng lự, nhấn nút tắt. Nhưng một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Chắc Chính Dương lại gọi tới. Cô nhấn nút trả lời. Nhan Nhan, sao không nhận điện thoại? Chắc Đại Công Tử ở đầu bên kia chất vấn. Có phải chưa làm xong lươn hấp nên xấu hổ không? Đồng Nhan cười khẽ, thản nhiên nói. Hôm nay thực sự không làm lươn hấp được. Chắc Chính Dương thở dài. Nhan Nhan, anh đói. Chắc Chính Dương dường như nhận ra có gì không đúng. Anh hỏi. Đồng Nhan, em đang ở đâu? Em ở nhà. Chắc Chính Dương rõ ràng không tin lời nói dối của cô, hỏi tiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng Nhan liếc nhìn Tần Nhiên, anh không lộ ra biểu cảm gì, chỉ tập trung lái xe. Em đi đón Cách Lạp về nhà. Nói xong, không đợi Chắc Chính Dương phản ứng lại, cô đã cúp máy. Không ngờ cô lại cùng với Chắc Chính Dương. Tần Nhiên chợt mở miệng, giọng nói bình thản, giống như khẽ kể chuyện. Đồng Nhan hơi ngẩn ra, lời ít nhưng ý tứ nhiều. Anh ấy rất tốt, không có gì kỳ lạ cả. Anh ấy rất tốt. Câu trả lời rất mơ hồ. Anh ta đối với cô tốt, hay anh ta đối với Cách Lạp tốt, hay là điều kiện của anh ta tốt? Tay Tần Nhiên đặt trên vô lăng, từ từ nắm chặt, trong ngực bỗng đau nhói. Mãi lâu sau anh mới nói. Nếu lý do vì Trác Chính Dương rất tốt, thì cô hẳn nên suy nghĩ thêm. Anh ấy rất tốt. Tôi sợ không tìm đâu được người đối với tôi tốt như anh ấy. Tôi thấy nên nắm lấy cơ hội hơn nữa khi ở cùng anh ấy. Tôi thấy rất vui vẻ. Tần Nhiên yên lặng. Cô gả vào Trác gia sẽ rất khổ. Tần Nhiên im lặng hồi lâu rồi phun ra mấy lời này. Đồng Nhan cười lạnh. Có vẻ Tần tiên sinh không hy vọng tôi lấy Trác Chính Dương thì phải. Giọng Tần Nhiên càng hờ hững. Lấy ai là quyền của cô, tôi chỉ đưa ra vài lời khuyên cho cô mà thôi. Cảm ơn. Xe tiến vào cổng chính Tần gia, đi qua cánh cổng bằng đồng sơn màu đỏ sặc sỡ và đèn đường cổ kính tinh tế thì thấy đài phun nước đang tung những giọt nước trong suốt long lanh lên. Cô thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ xe, chợt nghĩ tới một vấn đề. Cô xách theo túi lươn này vào trong, giống như một dân thường tặng lễ vật cho nhà quyền thế. Thật nực cười, thật thảm hại. Tần Nhiên dừng xe, lạnh nhạt nói với cô. Đến rồi. Không cần nhắc tôi cũng biết là đến rồi. Dù gì tôi cũng sống ở đây mấy tháng, không phải sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Lena sẽ tiếp tục quay trở lại với quý vị trong các bộ truyện tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.